Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, ám chỉ Trình Diệc Phi. Cô Phi Yến dọc theo dòng sông đi vẫn chưa tới nửa canh giờ. Thật sự đụng phải, vào khe sâu lùng bắt Bách Lý Minh Xuyên binh sĩ, nàng đang muốn báo lên đại danh, Trình Diệc Phi liền từ nơi không xa lao đến. Tiểu Dược Nữ, tất cả binh sĩ đồng loạt tránh ra. Trình Diệc Phi tốc độ kia đơn giản có thể dùng bỏ đi dây cương ngựa hoang, rời dây cung phi tiễn để hình dung. Cô Phi Yến lập tức lùi lại tránh ra, để tránh Trình Diệc Phi hãm không được, đem mình đụng bay ra ngoài. Trình Diệc Phi thật đúng là kém chút đụng vào cô Phi Yến. Hắn ngưng một cái, bước liền ôm lấy nàng hai tay, vừa vui mừng lại lo lắng, từ trên xuống dưới, bắt đầu đánh giá. Tiểu Dược Nữ, ngươi không sao chứ, ngươi làm sao trốn ra được? Bách Lý Minh Xuyên xúc sinh kia nhưng có khi dễ ngươi. Cô Phi Yến lập tức đẩy hắn ra tay, lui về sau mấy bước, Trình Diệc Phi còn phải dựa vào gần, nàng liền vội vươn tay ngăn lại, yêu cầu hắn giữ một khoảng cách. Kỳ ra còn chưa cùng với nàng giải trừ hôn ước trước đó. Tên này kiêng kỵ tĩnh, vương điện hạ mặt mũi, coi như quy củ, kỳ ra một cùng với nàng giải trừ hôn ước, tên này lập tức liền làm ra thông cáo tỏ tình loại sự tình này. Có trời mới biết hắn sẽ còn hay không giống lần trước như thế, trực tiếp đưa nàng khiêng đến trong quân doanh đi. Trình Diệc Phi hai ngày này tìm cô Phi Yến đều nhanh tìm điên rồi. Nếu không, phải Tĩnh Vương Điện Hạ nói muốn trước khảo sát địa hình không đánh gián động cỏ, hắn đã sớm vào đảo Yêu Cốc, sẽ không chờ tới bây giờ. Hắn căn bản không đem cô Phi Yến cảnh cáo coi ra gì. Hắn đẩy ra tay nàng, khí khái hào hùng lông, mi vô cùng nghiêm túc. Hắn nghiêm túc hỏi, chỗ nào bị thương sao? Bách Lý Minh Xuyên khi dễ ngươi sao? Cô Phi Yến vẫn là lần đầu thấy kiệt ngạo bất tuần ra hỏa nghiêm túc như thế. Nàng có chút kinh, nhưng là nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại. So với hắn càng nghiêm túc mà nói, ta không sao, Bách Lý Minh Xuyên còn tại trong đảo Yêu Động, ngươi nhanh đi bắt người a. Trình Diệc Phi buồn bực, ngươi làm sao trốn ra được? Cô Phi Yến đang muốn trả lời, lúc này Mang Trọng mang một chút thị vệ chạy tới. Kỳ thật Mang Trọng đã sớm cùng chủ tử nhà mình chạm mặt, chính là chuyên tới đón người. Đương nhiên hắn làm bộ rất kinh hỉ. Cô Dược Nữ, ngươi không sao chứ? Bách Lý Minh Xuyên đây. Cô Phi Yến do dự chốc lát, dứt khoát như nói thật, ta cho Bách Lý Minh Xuyên hạ độc, hắn nhất định còn ở trong sơn cốc, coi như không chết, cũng nhất định chỉ còn nửa cái mạng. Đừng nói Trình Diệc Phi, liền là Mang Trọng đều thật bất ngờ. Mang Trọng, nguyên bản còn tưởng rằng là chủ tử nhà mình lặn xuống nước đi vào đem người cứu ra. Rất nhanh, cô Phi Yến câu tiếp theo liền để bọn hắn càng thêm ngoài ý muốn. Cô Phi Yến thật sự nói, cái kia cửa vào sơn cốc cũng chỉ có một chỗ, ta buổi tối hôm qua lặn đi ra, kém chút chết trong nước, là một võ công cao cường nam nhân thần bí đã cứu ta. Nghe lời này một cái, Mang Trọng sờ lỗ mũi một cái, không nói. Trình Diệc Phi lại hồ nghi, hắn nhớ tới lúc trước đem Ngô Công Công ném đến hắn quý phủ hậu viện người thần bí kia đến, hai người này sẽ là cùng một người sao? Trình Diệc Phi ý vị thâm trường nhìn cô Phi Yến. Cô Phi Yến muốn chính là Trình Diệc Phi hoài nghi, nàng vội vàng bổ sung, tên kia trên mặt mang theo ngân bạch sắc mặt nạ, tính tình quạnh quẽ cực kỳ, một hỏi ba không đáp, giống như là đến giúp chúng ta, hoặc như là có mưu đồ khác. Hắn có thể tìm tới nơi này đến, không chừng nhìn chằm chằm vào chúng ta cũng nhìn chằm chằm vào Bách Lý Minh Xuyên. Cô Phi Yến một bên thật sự nói, còn vừa khoa tay lên quân cửu thần thân cao, cùng hình thể đến, Trình Diệc Phi có chút lắng nghe, suy nghĩ, mang trọng quả, thực nhịn không được, liền vội vàng cắt đứt, cô dược nữ, lại chớ trì hoãn, Trình tướng quân bắt người, điện hạ cũng còn trong thành chờ tin tức, tại hạ, trước đưa ngươi trở về đi, tiểu dược nữ, ngươi về trước đi, quay đầu ta đi nhìn ngươi. Trình Diệc Phi mặc dù còn nghĩ hiểu nhiều một chút, nhưng cũng không dám trì hoãn, lập tức tự mình dẫn người tiến đến đảo Yêu Cốc. Nhưng mà, lúc này quân cửu thần cũng đang trong đảo Yêu Cốc tìm hết. Chỉ phát hiện một cái trúng độc bỏ mình nữ tử, cũng không có thấy Bách Lý Minh Xuyên, thân ảnh, Trình Diệc Phi bọn họ chạy tới sau đó, quân cửu thần mới tìm cơ rời đi. Mà Trình Diệc Phi bọn họ một nhóm hơn 10 cái người đều nhanh đem đào yêu gốc cho lật tung rồi, cũng đều không có bất kỳ phát hiện nào. Trình Diệc Phi đặc biệt không cam tâm, làm cho người đem cái kia tỷ nữ thi thể một khối mang đi. Thẳng đến buổi chiều, tất cả mới khôi phục lại bình tĩnh. Gió chợt nổi lên, hoa đào đầm nước mặt nổi lên một lăn tăn rung động đến dần, dần, gợn sóng biến thành sóng gió lớn. Chỉ thấy Bách Lý Minh Xuyên từ gợn sóng trung tâm xông ra, chậm rãi bơi tới bên bờ. Không thể không nói, gia hỏa này mặt dài thật tốt nhìn, dáng người cũng là cực hạn tốt, thẳng tắp cao to, tinh luyện có hình, ở vô cùng thấu triệt trong nước, yêu nhã tới lui. Cái kia dáng người đơn giản xem trọng đến làm cho người muốn phạm tội. Rất nhanh, hắn liền bơi đến bên bờ. Hắn lên bờ đến, vô luận là tóc vẫn là y phục, lại tất cả đều là khô, quả thực là dính nước không ướt. Bách Lý nhất tộc là thượng cổ giao tộc nhất mạch, dính nước không ướt đối với bọn hắn cũng không tính bản sự. Hóa nước là lợi khí mới là bọn hắn bản lãnh chân chính, hắn nếu nguyện ý, đều có thể đem đào yêu cốc cái đầm nước này cho phong kín, chỉ là, không nghĩ, cũng không thể tùy tiện đem gia tộc bí mật gặp, người thôi, không giống nhất quán cười mỉm. Bách Lý Minh Xuyên giờ này khắc này mặt nói có bao nhiêu âm trầm thì có nhiều âm nặng, có trời mới biết hắn phí hết bao nhiêu sức lực, đã trải qua bao nhiêu giày vò, mới nấu qua cái này mấy canh giờ. Không, có bị dục hỏa đốt chết. Hắn từng bước một hướng trong biển hoa đi đến. Cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi, tiểu Yến Nhi, bản hoàng tử chờ mong cùng ngươi lần tiếp theo gặp mặt. Cô Phi Yến trở lại Tấn Dương Thành sau đã là đêm khuya. Trên đường đi hỏi thăm, mang trọng, nàng mới biết được Tĩnh Vương Điện Hạ ở toàn bộ Thiên Viêm Quốc truy nã Bách Lý Minh Xuyên. Nàng cũng không có nghĩ nhiều, đã cảm thấy đặc biệt thống khoái. Đối với Bách Lý Minh Xuyên loại này đến bạt nạt đến gia hỏa, liền nên như thế trừng trị hắn, không cần kiêng kỵ hắn vạn tấn quốc hoàng thân phận. Chuyện này liên lụy dù sao không chỉ là Thiên Viêm Quốc, phía sau còn có một cái Thần Nông Cốc đây. Vạn tấn quốc liền xem như đánh nát răng cũng phải cùng huyết nuốt. Cô Phi Yến đặc biệt chờ mong Thần Nông Cốc đem Bách Lý Minh Xuyên kéo vào sổ đen. Tên kia dược thuật cho dù tốt, như thế nào lấy lực lượng một người đối kháng một cái dược cốc đây. Cô Phi Yến tâm tình là tốt, thế nhưng là một ngày một đêm không ngủ còn chìm nước, nàng mệt mỏi đều nhanh nằm. Nàng vừa vào cửa liền rũ cụp lấy đầu, thẳng hướng Minh Nguyệt cư đi. Mang trọng nghĩ lầm nàng không thấy Tĩnh Vương Điện Hạ không cao hứng, liền vội vàng giải thích, cô dược nữ, Tĩnh Vương Điện Hạ tiến cung đi, tại hạ cũng không biết hắn lúc nào có thể trở về. Cô Phi Yến nào dám hy vọng xa vời Tĩnh Vương Điện Hạ nghênh đón nàng trở về nha. Nàng căn bản không nghĩ đến lần này gốc già, nhưng mà nghe mang trọng như thế giải thích, nàng thật đúng là có chút thất lạc, cũng không biết nàng bị Bách Lý Minh Xuyên như vậy đồ háo sắc uy hiếp, Tĩnh Vương điện hạ tâm lý sẽ có hay không có từng chút một mà lo lắng. Cô Phi Yến muốn trộm trộm hỏi một chút mang trọng, có thể do dự một chút, vẫn là cúi đầu xuống, tiếp tục hướng Minh Nguyệt cư đi. Nàng mới vừa tới cửa, liền thấy Hạ Tiểu Mãn chạy như bay tới. Hạ Tiểu Mãn điệu bộ này, không thua Trình Diệc Phi quá nhiều. Cô Phi Yến vô ý thức tránh đi, mới không có bị đụng vào. Hạ Tiểu Mãn vội vàng lôi kéo nàng, từ trên xuống dưới kiểm tra. Cô Phi Yến, ngươi không sao chứ? Bách Lý Minh Xuyên không đem ngươi làm gì à? Cô Phi Yến cười đến một mặt vô hại, hỏi nói, Mãn công công, ta nếu là thế, nào, Hàn Tam tiểu thư cũng không cần trả tiền đi. Ngoặc kép, các converter, hết chương.